Kim Ngọc Lương Duyên, tuyệt thế Hàn Vương Phi, chương 144, bán hoa cô nương, góc truyện audio.com, converter, tiêu, quyên 28, lăng xương lăng lộ vừa nghe thượng quan Vân Thụy muốn thấy các nàng cung chủ. Cùng nhau cả kinh, trong lòng hai người đồng thời đề phòng đứng lên, lăng lộ nhìn tỉ tỉ của mình, trong lòng có chút lo lắng, mà giờ khắc này. Lăng Xương đã hoàn toàn khẳng định thượng quan Vân Thụy đã nhận ra thân phận của các nàng. Biết rõ các nàng là Vô Ưu cung nhân, đổi mà nói, hắn vừa mới ra tay giúp nàng, hoàn toàn chính là có mục đích, khó trách nhà mình tiểu thư nói hắn là cháy nhà hôi của. Lăng Xương đến lúc này phương mới hiểu rõ ra, nguyên lai Thụy Thái tử cũng không phải bình thường nhân. Lăng Xương lạnh lùng mở miệng, mặc dù hắn giúp bọn họ, nhưng bị hắn tính kế cảm giác một chút cũng không hảo. Đó là, bản cung chưa từng có bản thân là bình thường nhân. Thượng quan Vân Thụy lập tức vui vẻ, thậm chí vẻ mặt dương dương tự đắc chí. Ánh Hà xem xét thượng quan Vân Thụy một cái, đem mặt phiết đến đi một bên, đi theo bên cạnh hắn, có đôi khi thực cảm thấy mất mặt. Nghe vậy, Lăng Xương rất muốn đem thượng quan Vân Thụy mắng ngừng lại. Nhưng nghĩ đến hắn là vương gia huynh đệ, hơn nữa vừa mới nếu không phải hắn, bọn họ chỉ sợ đã bị Tang Ngao bắt được. Nghĩ như thế, Lăng Xương mấp máy miệng, không có lên tiếng. Lăng Xương cô nương, bản cung cái yêu cầu này không quá phận đi. Còn là Lăng Xương cô nương nghĩ nói không giữ lời. Thượng quan Vân Thụy nhíu mày, cười nói, cái gọi là tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Thụy Thái tử, ngươi vì sao phải gặp chúng ta cung chủ? Ngươi nghĩ tìm cung chủ phải về ngươi kim chuông? Lăng lộ đôi mi thanh tú sớm đã nhíu lại. Ngày đó thượng quan Vân Thụy chứng kiến kim chuông lúc thần sắc. Lăng lộ như xưa ký phải vô cùng rõ ràng. Nàng cảm thấy ngoại trừ cái nguyên nhân này. Cái này phong, chảy thái tử căn bản không có có lý do gì muốn thấy các nàng cung chủ. Nàng khả chưa từng có nghe nói qua hắn đối triều chính cảm thấy hứng thú. Bản cung là người hẹp hòi như vậy sao? Thượng quan Vân Thụy tức giận nói một câu. Nói sao kia kim chuông lại không phải của hắn? Hắn có quyền muốn trở về sao? Đương nhiên, cái này cũng không thể nói đi ra ngoài. Ai kêu hắn lúc ấy nói dối đâu? Hắn cũng không muốn tự mình đánh mình miệng. Đã như vậy, ngươi vì sao phải gặp chúng ta cung chủ? Lăng lộ nhìn thấy thượng quan Vân Thụy, thấy thế nào như thế nào cảm thấy người này chính là không yên lòng. Bản cung muốn cùng nàng hỏi thăm một cái nhân, không hơn, thượng quan Vân Thụy mặc dù không thể hoàn toàn khẳng định Vô Ưu cung cung chủ chính là bọn họ người muốn tìm. Nhưng nếu đã kim chuông ở trên tay của nàng, kia từ trong miệng của nàng nhất định có thể được đã có giá trị manh mối. Hỏi thăm một cái nhân, hỏi thăm ai? Lăng Xương nhìn về phía thượng quan Vân Thụy con mắt không khỏi híp híp. Nàng càng cảm thấy thượng quan Vân Thụy cũng không phải là các nàng ngoài mặt chứng kiến cái kia dạng. Trên người hắn tựa hồ có rất nhiều bí mật, cái này, bản cung không thể nói cho các ngươi biết, chờ bản cung gặp được các ngươi cung chủ, bản cung tự nhiên sẽ nói. Thượng quan Vân Thụy trên mặt sớm đã đặt lên thoáng cái nghiêm nghị. Nhìn xem Lăng Xương, chờ trả lời thuyết phục của nàng. Lăng lộ nhìn về phía tỉ tỉ mình, chờ quyết định của nàng. Lăng Xương khẽ suy tư một lát, này mới mở miệng đạo. Thụy Thái tử, ngươi nghĩ kiến cung chủ, mấy ngày nay chỉ sợ không được. Chờ qua Thái hậu ngày sinh ngày đó, ta nhất định khiến ngươi nhìn thấy cung chủ. Nghe Lăng Xương vừa nói như vậy, thượng quan Vân Thụy tính toán một chút thời gian. Cách Thái hậu Lam Xảo Phượng ngày sinh cũng chỉ có 20 ngày tới. Nàng đã như vậy nói, hắn sẽ chờ đến ngày đó tốt lắm. Nghĩ tới đây, thượng quan Vân Thụy cười nói, bản cung tin tưởng Lăng Xương cô nương là lời hứa đáng giá nghìn vàng nữ tử. Bản cung sẽ chờ tốt lắm. Sau đó, thượng quan Vân Thụy xem xét Yến Kinh Hàn gian phòng phương hướng một cái. Cũng không có cùng Yến Kinh Hàn lên tiếng chào hỏi, liền dẫn Ánh Hà nhanh chóng ra Tùng Trúc Viện, gặp thượng quan Vân Thụy cùng Ánh Hà đi. Lăng lộ lúc này mới xem hướng tỉ tỉ mình, hỏi, Tỷ, ngươi nói kia thượng quan Vân Thụy đến cùng muốn hướng cung chủ hỏi thăm ai? Ta cũng vậy nói không chính xác, trở về đi ngủ đi. Lăng Xương trong nội tâm đã có nào đó suy đoán, nhưng nàng cũng không có nói ra đến, lập tức nhấc chân hướng viện đi ra ngoài. Lăng Lộ trong mắt dạo qua một vòng, tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, nhanh chóng đi theo tỷ tỷ mình sau lưng. Thượng quan Vân Thụy cùng Lăng Xương Lăng Lộ cũng không có hết sức hạ thấp giọng. Vì thế, bọn họ nội dung nói chuyện, trong phòng Yến Kinh Hàn cùng Lam Linh tự nhiên nghe cái rõ ràng. Lam Linh ổ ở Yến Kinh Hàn trong lòng, không khỏi hỏi, phu quân, ngươi có biết hay không thượng quan Vân Thụy muốn hỏi thăm nhân là ai? Ta cũng không có nghe hắn đề cập qua, ngươi như muốn biết, chờ hôm nào ta hỏi một chút hắn. Yến Kinh Hàn từ trước đến nay không thích hỏi thăm người khác việc riêng. Nhưng nếu là Lam Linh rất nghĩ biết, hắn đâu có thể vì nàng phá lệ một lần, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ta đối chuyện của hắn mới không có hứng thú đâu. Lam Linh như xưa đối thượng quan Vân Thụy không có hảo cảm gì. Chỉ là bởi vì hắn muốn gặp Vô Ưu cung cung chủ. Nàng mới có chút tò mò mà thôi. Cái kia thứ làm như vậy cũng là vì ta. Kỳ thật, hắn làm người cũng không xấu. Yến Kinh Hàn tự nhiên biết rõ Lam Linh vì cái gì không muốn gặp thượng quan Vân Thụy. Còn không phải là bởi vì bọn họ đại hôn hôm đó thượng quan Vân Thụy cố ý dội cho Lam Linh một chậu nước bẩn. Cứ việc thượng quan Vân Thụy ngay lúc đó mục đích một phần là vì chính hắn. Nhưng một bộ phận khác cũng xác thực vì hắn. Hắn không hy vọng Lam Linh đối hắn liên tục tồn có thành kiến. Ta biết rõ, Lam Linh cười cười, có thể là hắn ngay từ đầu nhìn ta không vừa mắt. Con người của ta lại so với bụng dạ hẹp hòi, nhìn hắn cũng liền không vừa mắt. Phu quân, người yên tâm đi, chỉ cần hắn nhìn ta thuận mắt, ta bảo đảm nhất định nhìn hắn thuận mắt. Yến Kinh Hàn sủng ái cười cười, đem Lam Linh ôm vào trong lòng ôm. Phu quân, người đối bức họa kia thấy thế nào? Lam Linh không hề buồn ngủ, liền lại nghĩ tới Lăng Xương mang về đến bức họa kia chuyện tình. Linh Nhi, người nói trước đi nói cái nhìn của ngươi. Yến Kinh Hàn nhất luôn luôn đều biết hắn Linh Nhi thông tuệ vô song. Đối đãi vấn đề lại là lập luận sắc sảo. Hắn muốn nghe một chút giải thích của nàng. Ta cảm thấy được. Từ ngữ này bức họa chỉ là tăng ngao giấu đầu hở đuôi một cái chướng nhãn pháp. Hắn nghĩ đem chúng ta dẫn tới một cái sai lầm trên đường. Để che giấu hắn chân thật mục đích, ta thậm chí hoài nghi ngay từ đầu Lam Hân Nhi bức họa trên thực tế cũng là một cái chướng nhãn pháp. Hắn dùng một chiêu này chướng nhãn pháp, đánh vì nữ nhân khẩu hiệu đến đông sở, liền là muốn cho chúng ta buông lỏng cảnh giác, lại xuất kỳ bất ý. Đạt tới hắn nghĩ đạt tới mục đích, Lam Linh cấp ra ý kiến của mình, tăng ngao gần bất hoặc chi niên, ở Tây Tề lại là một tay che trời, chỉ dựa vào Lam Hân Nhi bức họa sẽ tới tìm nàng. Nơi này từ theo Lam Linh vô cùng gượng ép, tăng ngao cầm giữ Tây Tề triều chính 15 năm, hắn cái dạng gì mỹ nữ chưa từng gặp qua, hắn nếu là cái loại đó nhìn thấy mỹ nữ liền cần phải đến không thể sắc lệnh hôn mê thần trí nam nhân. Hắn chỉ sợ sớm đã đầu thân hai nơi, điểm này tự chủ hắn không thể nào không có. Như thế vừa phân tích, Lam Linh trực giác cho rằng Tăng Ngao đến đông sở nhất định là có mục đích khác. Nhưng mục đích của hắn đến cùng là cái gì, lại không được biết, theo ta đối Tăng Ngao trước hiểu rõ đến xem. Hắn xác thực không giống một cái vì một nữ nhân có thể liều lĩnh nam nhân. Nhưng từ vài con đường được ra tin tức xem. Tăng Ngao ban đầu nhất xác thực chiếm được một bức mỹ nữ bức họa. Hắn cũng xác thực đem này bức họa xem như chân bảo. Về phần bức họa kia như đến cùng phải hay không Lam Hân Nhi bức họa, ta cũng không thể khẳng định, nhưng cũng lấy khẳng định là, hắn lúc này đây tự mình đến đông sở nhất định cùng bức họa kia như có quan hệ. Đến cùng phải hay không ngoài mặt thoạt nhìn loại quan hệ này. Chỉ sợ chỉ có khi chúng ta chính thức gặp được bức họa kia như mới có thể biết rõ ràng. Yến Kinh Hàn liên tục rất tin tưởng mình người thủ hạ năng lực làm việc. Mấy ngày này hắn cũng đem chuyện này phân tích mấy lần. Theo ý hắn, nếu muốn sớm biết rõ ràng tăng ngao đến kinh mục đích. Nhất định phải biết rõ ràng tăng ngao trước hết nhận được bức họa kia như thượng có cái gì. Chính thức nhìn thấy bức họa kia như, nghe được câu này, Lam Linh trong đầu nhanh chóng chợt lóe qua kiếp trước ở Dạ Linh lúc một lần tối gian khổ nhiệm vụ. Kia một lần vì trộm lấy một cái hắc ám tổ chức một phần văn kiện cơ mật. Nàng lẻ loi một mình lẻn vào cái tổ chức này tổng bộ. Trong đó mạo hiểm kích thích lúc này như xưa rõ mồn một trước mắt. Nghĩ tới đây, Lam Linh đột nhiên đang suy nghĩ. Nàng nếu là đi trộm tăng ngao bức họa kia, tỷ lệ thành công hội có mấy thành, nếu đã tăng ngao đem bức họa kia xem như chân bảo. Hơn nữa hắn lại là vì bức họa kia mới đến Đông Sở. Như vậy bức họa kia khả năng bị hắn mang đến Đông Sở. Lúc này rất có khẳng định liền ở hắn dịch quán trong phòng. Nghĩ như thế, Lam Linh trong nội tâm không khỏi có chút dục dịch, thậm chí nghĩ đêm nay phải đi từ thao vào nghề. Nhưng Lam Linh biết rõ, nàng dù cho muốn đi trộm tăng ngao bức họa kia, nàng cũng không thể nóng vội. Nàng nhất định phải làm đủ chuẩn bị, tìm thỏa đáng nhất thời cơ, như vậy mới có thể mức độ lớn nhất giảm bớt thất bại xác suất. Lam Linh âm thầm trầm tư, mà Yến Kinh Hàn thấy nàng chậm chạp không có lên tiếng nữa không khỏi cúi đầu nhìn về phía nàng. Mày kiếm lập tức liền nhíu lại, Linh Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì? Yến Kinh Hàn thanh âm lập tức trầm xuống, hắn như đoán được đúng vậy lời nói. Lam Linh chỉ sợ là nghe hắn vừa nói như vậy, nghĩ đánh bức họa kia chủ ý, Yến Kinh Hàn lập tức lại có chút ít hối hận. Hắn không nên nói với Lam Linh những thứ này, đưa tới nàng nghĩ ngợi lung tung. Nghe Yến Kinh Hàn không vui thanh âm, Lam Linh trong nội tâm lập tức cả kinh, nàng không chút nghi ngờ Yến Kinh Hàn nếu là biết rõ nàng có đi trộm họa ý tưởng. Nhất định sẽ không để cho nàng đi. Nàng đương nhiên không thể nói cho hắn biết nàng đang suy nghĩ gì. Ta đang suy nghĩ tăng ngao bức họa kia thượng nếu không phải họa chính là Lam Hân Nhi. Kia có phải hay không là ta? Lam Linh có chút chột dạ, vội vàng tùy ý nói bậy một câu đến rời đi Yến Kinh Hàn sự chú ý quả nhiên. Yến Kinh Hàn vừa nghe, mày kiếm trong nháy mắt liền nhíu lại. Hắn đương nhiên một chút cũng không hy vọng bức họa kia thượng họa chính là Lam Linh. Lam Linh khả thê tử của hắn, nếu là tăng ngao đối vợ hắn bức họa ngày đêm xem xét. Này làm cho hắn như thế nào có thể nhịn, nhìn xem Yến Kinh Hàn thần sắc, Lam Linh lập tức cảm giác mình kéo tới có chút lớn. Chặn lại nói, phu quân, ta chỉ là đoán mò, nói không chừng bức họa kia như chính là Lam Hân Nhi. Nói xong, Lam Linh đem mặt ở Yến Kinh Hàn trước ngực cọ sát. Lại ôn nhu nói, phu quân, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, nói không chừng, chúng ta chỉ là lo sợ không đâu, nói không chừng, tăng ngao thật sự là vì Lam Hân Nhi mà đến, như vậy tốt nhất, hắn nếu là dám có ý đồ với ngươi, ta sẽ nhường hắn không trở về được Tây Tề Kinh Thành. Yến Kinh Hàn con mắt chung chợt lóe qua thoáng cái thị huyết hào quang. Tăng ngao mặc dù là một con trên thảo nguyên sư tử mạnh mẽ. Nhưng đây là Đông Sở, cũng không phải là Tây Tề. Hắn có rất nhiều biện pháp lột ra hắn. Phu quân ta anh minh thần võ, ở đâu là nhất con sư tử có thể so sánh. Lam Linh vuốt mông ngựa, trong nội tâm thở vào một cái. Cuối cùng không để cho Yến Kinh Hàn phát hiện ý tưởng của nàng. Nhớ kỹ, không cho phép nghĩ ngợi lung tung. Yến Kinh Hàn cũng không có bị Lam Linh tâng bốc đầu óc choáng váng. Rất nhanh liền lại vòng trở về. Biết rồi, Lam Linh âm thầm phun ra đầu lưỡi. Hoàn hảo Yến Kinh Hàn chỉ là đối với nàng xuống một đạo mệnh lệnh. Cũng không có tiếp tục níu lấy không tha. Ngày thứ hai, Tây Tề Nhiếp Chính Vương tại trong dịch quán gặp chuyện tin tức rất nhanh truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Yến Minh Hiên lôi đình giận dữ. Giao trách nhiệm đại lý tự nghiêm tra chuyện này. Một ngày kia sáng sớm, Yến Kinh Hàn cũng bị Yến Minh Hiên trêu chọc tiến cung đi nghị sự. Buổi trưa trước phái Hạo Nguyệt truyền lời cấp Lam Linh, làm cho Lam Linh không cần chờ hắn dùng cơm trưa. Hắn chỉ sợ muốn đến tối mới có thể trở về phủ. Lam Linh một mình ăn xong ăn trưa, chờ Lăng Xương Lăng Lộ dẹp bàn thập thỏa đáng sau. Lam Linh giảm thấp xuống thanh âm, đối Lăng Xương Lăng Lộ đạo, ta có một sự kiện, nghĩ cho các ngươi phối hợp ta, các ngươi nguyện ý sao? Lăng Xương Lăng Lộ đối nhìn thoáng qua, Lăng Xương lên tiếng, tiểu thư, ngài nói, ta nghĩ đi trộm Tăng Ngao nhận được đệ nhất bức họa. Lam Linh nhìn xem Lăng Xương Lăng Lộ khai môn kiến sơn địa nói ra. Laser mênh mông cắt nước thu con mắt trung mang theo không để cho nghi vấn quả cảm kiên quyết. Tiểu thư, Lăng Lộ kinh hô một tiếng, lại vội vàng dùng tay bụng miệng, lập tức nhỏ giọng nói. Tiểu thư, như vậy quá nguy hiểm, tỷ tỷ đã trộm qua một lần, Tăng Ngao khẳng định đã có chỗ đề phòng, ngài không thể lại đi rồi. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, nói sao Tăng Ngao ngay từ đầu liền có đề phòng. Lăng Xương đi trộm một lần, hơn nữa còn huyên náo dư luận xôn xao. Ấn theo lẽ thường, Tăng Ngao có thể sẽ cho rằng không có nhân còn dám đi. Cho nên giảm xuống đề phòng độ mạnh yếu, đương nhiên cũng không loại trừ hắn phương pháp trái ngược. Nhưng bất kể như thế nào, hắn bức họa kia ta là muốn định rồi. Ta và các ngươi nói, chỉ là hy vọng các ngươi phối hợp ta, dù cho các ngươi không phối hợp ta. Ta như xưa sẽ đi, ở kiếp trước, Lam Linh cho tới bây giờ cũng không phải là một cái biết khó mà lui nhân. Sống thêm một đời, nàng như xưa không phải là, bất kể là đầm rồng hang hổ, nàng đều muốn xông vào một lần, đương nhiên nàng phải có tường tận tư liệu cùng hoàn bị kế hoạch. Nàng sẽ không tùy tiện làm việc, nàng muốn là sung túc chuẩn bị sau. Một kích tất trúng, tiểu thư, Lăng Lộ còn muốn nói điều gì? Lại bị Lăng Xương phất tay ngăn trở. Lăng Lộ, tiểu thư có năng lực này. Chỉ cần chúng ta phối hợp hảo, tiểu thư nhất định có thể thành công. Lăng Xương chưa từng có hoài nghi tới Lam Linh năng lực. Cứ việc lúc này Lam Linh mất trí nhớ, ta cũng vậy tin tưởng năng lực của tiểu thư. Chỉ là tiểu thư hiện tại mất trí nhớ, rất nhiều thứ chỉ sợ đều quên. Nếu là đặt ở trước kia, Lăng Lộ đương nhiên không nghi ngờ. Nhưng trước khắc này khác, Lăng Lộ không thể không lo lắng. Cảm giác được Lăng Xương cùng Lăng Lộ tựa hồ lời nói chứa đầy hàm ý, nhưng Lam Linh lúc này không có thời gian hỏi nhiều. Chỉ là mở miệng nói, yên tâm đi, những vật khác ta nhưng có thể quên. Nhưng làm đạo tặc kỹ xảo ta đều rõ ràng được còn nhớ. Chỉ muốn hai người các ngươi phối hợp ta. Ta bảo đảm bình yên vô sự trở lại. Vậy cũng tốt, tiểu thư, ngươi muốn cho ta cùng tỷ tỷ như thế nào làm? Xin cứ việc phân phó. Lăng Lộ gặp tỷ tỷ mình cũng không phản đối. Nhà mình tiểu thư lại nói như thế. Chỉ có thể đem lo lắng ném đến đi một bên. Ứng một câu, đã như vậy, Lăng Xương ngươi đem Vô Ưu cung dò thăm tất cả Tăng Ngao tư liệu đều cho ta. Mặt khác đem Tăng Ngao đến kinh thành sau hành động quỹ đạo cùng với dịch quán bố cục đồ cùng Tăng Ngao gian phòng bố cục đồ đều cho ta. Lam Linh đối Lăng Xương phân phó một phen, nàng chưa bao giờ hội đánh không nắm chắc trận chiến. Nàng từ trước đến nay thừa hành biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, là, Lăng Xương đáp một tiếng, nhanh chóng ra Lam Linh gian phòng. Lăng Lộ, ngươi đi giúp ta chuẩn bị nữ nhân hóa trang dùng là tất cả mọi thứ. Lại đi giúp ta chuẩn bị nhất bộ y phục dạ hành cùng nhất bộ cấp thấp sợi tổng hợp cô nương y phục dày khăn cùng với một chút bình thường đồ trang. Sức, Lam Linh rồi hướng Lăng Lộ phân phó một câu. Là, Lăng Lộ không có hỏi nhiều. Cũng mau nhanh chóng ra gian phòng. Gặp Lăng Xương Lăng Lộ đi ra ngoài. Lam Linh lúc này mới đứng lên. Đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, nhìn xem trong sân hành xanh lá mạ trúc, Lam Linh một cái tay bóp trước ngực một luồng mái tóc, hơi cong môi một cái, Tăng Ngao, ta lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lam Linh không phải không thừa nhận Lăng Xương Lăng Lộ làm việc hiệu suất cao. Vẻn vẹn chỉ dùng nửa canh giờ, liền giao nàng thay mặt chuyện tình làm xong. Hơn nữa Lam Linh còn biết Tăng Ngao lúc này chính mang theo La Vân chờ thị vệ đang ở Mỹ Nhân trên hồ ngồi thuyền hoa bơi hồ. Lam Linh lập tức quyết định hôm nay liền sẽ đi gặp kia Tăng Ngao. Liền ngồi đến trước bàn trang điểm, ở trên mặt mình vẽ tranh bôi bôi chét chét. Một lát, Lam Linh trên mặt rốt cuộc nhận thức không ra Lam Linh vốn là bộ dáng. Hai đạo đen thùi lùi lông mày, một đôi bình thường con mắt, trên gương mặt nhất viên đậu xanh lớn nhỏ nốt ruồi đen. Như thế một bộ mặt mày, Lăng Xương Lăng Lộ nhìn thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Các nàng chưa bao giờ biết rõ nhà mình tiểu thư vẫn còn có như thế bản lãnh. Tam hạ lưỡng hạ liền đem mình dịch dung thành nhất danh bình thường cô gái bộ dáng. Tiểu thư, ta cảm thấy được, ngài chính là đứng ở bên cạnh vương gia. Vương gia tám phần đều nhận thức không ra ngài đến. Lăng Lộ cười nói, dù sao nàng nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng khẳng định nhận không ra. Lam Linh cười cười, nàng đổ không cho rằng Yến Kinh Hàn hội nhận thức không ra nàng đến. Bọn họ là vợ chồng, nhiều ngày như vậy vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Điểm này quen thuộc cũng còn là có. Tiểu thư, ngài nghĩ sơ một cái dạng gì kiểu tóc? Lăng Xương lên tiếng hỏi. Nàng không biết nhà mình tiểu thư nghĩ giả trang thành cái dạng gì thân phận nhân. Bất đồng thân phận người đều có bất đồng kiểu tóc. Liền sơ nhất mỹ nhân bên hồ bán hoa cô nương kiểu tóc. Lam Linh sớm đã nghĩ kỹ. Nàng liền làm một lần bán hoa cô nương. Hảo. Lăng Xương tự nhiên biết rõ một loại bán hoa cô nương sơ là dạng gì kiểu tóc. Rất nhanh đã giúp Lam Linh sơ tốt lắm, chọn lấy hai đóa bình thường nhất châm hoa giúp Lam Linh cắm ở sinh ra kẽ hở. Sau đó, Lam Linh thay đổi y phục giày, lắc mình một cái, nhất mắt nhìn đi liền là một gã bình thường nhất bán hoa cô nương. Lăng Lộ, ngươi đi phòng bếp tìm một người bình thường giỏi trúc đến trong hoa viên hái một chút hoa. Ở Hạnh Hoa phố cái kia ra cửa hàng bánh bao cửa sau chờ ta. Ta chuẩn bị một chút liền đi qua. Nhớ kỹ tận lực tránh đi phủ bên trong bên ngoài phủ nhãn tuyến. Lam Linh đối Lăng Lộ phân phó nói. Là, Lăng Lộ nhanh chóng đi chuẩn bị. Lam Linh mang theo cửu huyền châm. Lại đem mình từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một lần. Lúc này Phương ở phát hiện mình tay bạch y như ngọc. Ngón tay lại là như ngọc hành đồng dạng, như vậy tay ở đâu là một người bình thường bán hoa cô nương tay. Lam Linh lập tức vừa nhanh chóng ở trên tay của mình vẽ loạn một phen. Sau đó, lại nhìn kỹ một chút, nhìn không ra sơ hở, này mới khiến Lăng Xương lưu trong phủ, chính mình tránh đi phủ bên trong ám vệ, leo tường ra phủ, Lam Linh đến cùng Lăng Lộ hẹn địa phương tốt, gặp Lăng Lộ đã đến. Tiếp nhận Lăng Lộ trong tay lãng hoa, làm cho Lăng Lộ trở về phủ, chính mình một thân một mình đi Mỹ Nhân Hồ. Lam Linh sở dĩ một cái mọi người không mang theo, chỉ là không nghĩ dẫn tới Tăng Ngao cảnh giác, nàng hôm nay chỉ là lấy một người bình thường bán hoa cô nương thân phận đi dò thám hắn hư thật. Nàng khả không có tính toán cùng hắn phát sinh xung đột chính diện. Hạnh Hoa phố cách Mỹ Nhân Hồ cũng không phải là quá xa. Không có dùng hai nén hương thời gian, Lam Linh liền nhấc theo lãng hoa đến Mỹ Nhân Hồ bên cạnh. Lúc này Mỹ Nhân bên hồ cũng không có bao nhiêu du ngoạn nhân. To như vậy trên mặt hồ cũng chỉ có một chiếc thuyền hoa chậm rãi mà đi. Trên mặt hồ gió mát phất qua, laser lăn tan, bờ hồ bên cạnh liễu xanh rũ xuống. Theo gió chập chờn, Lam Linh đem hoa lam khóa ở trên cánh tay. Nhìn về phía trên mặt hồ duy nhất một chiếc thuyền hoa. Chỉ thấy một người đứng chắp tay, đứng ở đầu thuyền, một thân đỏ thẫm màu tím cẩm bào dưới sự soi sáng của ánh mặt trời tỏ ra dị thường bắt mắt. Trên đầu tím bầm quan lại là tản ra chói mắt hào quang. Tăng Ngao, Lam Linh trong nội tâm mặc niệm một tiếng, lập tức liền đưa ánh mắt nhảy vào hướng về phía nơi khác. Nàng hiện tại nhưng là một cái bán hoa cô nương, nếu là diễn trò, tự nhiên là muốn diễn toàn bộ. Lam Linh nhìn quanh một vòng, muốn tìm một hai cái có thể sẽ mua hoa nhân. Không nghĩ, lúc này, lại ở chỗ không xa thấy được Thượng quan Vân Thụy cùng Ánh Hà. Lam Linh lập tức hơi cong môi một cái, bước nhanh hướng hai người cùng đi về trước đi. Lúc này, Thượng quan Vân Thụy chính dựa ở nhất gốc cây liễu thượng. Trong miệng ngậm tam phiến lá liễu, hai tay vòng ngực nhìn thấy trong hồ thuyền hoa, thân hình lười biếng và tùy ý, Ánh Hà đứng ở một bên. Trong ngực ôm kiếm, mặt không thay đổi nhìn xem laser lăn tan nước hồ, nhưng con mắt không tập trung. Rất nhanh, Lam Linh vác lấy Lãng Hoa đi vào hai người cùng trước. Nhìn xem thượng quan Vân Thụy đạo, công tử, mua hoa không, ngũ văn tiền một chi, mua một chi đưa cho vị cô nương này đi. Lam Linh nói đem một chi hoa hồng đỏ đưa tới thượng quan Vân Thụy trước mắt. Thượng quan Vân Thụy ánh mắt từ trên xuống dưới ở Lam Linh trên người xem xét lại nhìn. Cũng không có lên tiếng, cũng không có đón Lam Linh hoa hồng trong tay hoa. Lam Linh ánh mắt cũng không có một tia tránh né. Tùy ý thượng quan Vân Thụy nhìn thấy, nàng không tin nàng hóa trang, thay đổi y phục, thay đổi thanh âm, hắn còn có thể nhận ra nàng đến. Quả nhiên, một lát sau, thượng quan Vân Thụy liền thu hồi xem kỹ ánh mắt, nhìn về phía Lam Linh trong tay tươi đẹp ướt át hoa hồng đỏ. Công tử, mua một chi đi, nhìn vị cô nương này chính nhìn xem ngài đâu. Lam Linh nói nhìn về phía Ánh Hà, chỉ thấy Ánh Hà nhanh chóng quay đầu nhìn về phía nơi khác. Cô nương là hàng năm tại đây bên hồ bán hoa sao? Thượng quan Vân Thụy vẫn không có đón Lam Linh trong tay hoa hồng đỏ, mà là đột nhiên hỏi một câu. Lam Linh trong nội tâm lập tức lột bột một tiếng. Này thượng quan Vân Thụy không phải là nhìn ra cái gì sơ hở đến đây đi. Hết chương 144, cách chương.